Chương 837, đại giả đến. Dương phu nhân, cái kia tịch thiên dạ trên thân chắc chắn có thiên đại bí mật, ngươi thật liền không tốt đẹp gì ngạc nhiên. Những thứ không nói, cái kia tôn thần bí luyện lô, liền là đời ta đều chưa từng gặp qua trí bảo, ta hoài nghi thậm chí so thiên vương chiến khí đều càng thêm chân quý. Liêm Văn Long xúi dục Dương Thiến Băng nói, hắn nhìn chằm chằm tịch thiên dạ lâu như vậy, thực sự không nguyện ý như vậy thả hắn rời đi. Chỉ cần nắm cái kia tịch thiên dạ bắt, vơ vét đi ra bảo vật, sợ là có thể làm một tên thiên vương đều điên cuồng. Mà lại có một câu hắn không có nói, cái kia tịch thiên dạ quỷ dị vô cùng, rõ ràng không có thiên vương cảnh tu vi, nhưng lại có cùng thiên vương chống lại lực lượng, quỷ dị như vậy hơn phân nửa cùng hắn tu luyện loại kia thần bí công pháp có quan hệ. Mà lại hắn thấy rõ ràng, mỗi lần thôn phệ xong hoang thú máu thịt về sau, tịch thiên dạ đều công lực đại tăng, biên độ người vượt quá tưởng tượng. Thiên vương tồn tại, còn muốn hướng về phía trước bước ra một bước sao mà khó khăn, nếu là hắn có thể đem tịch thiên dạ cao y chù nở dê loa y kia thần bí công pháp khảo vấn đi ra, nói không chừng hắn cũng có thể có thời cơ đột phá gông cùng xiềng xích, lại hướng phía trước bước ra một bước. Liêm Văn Long thoại không phải không có lý, khiến cho Dương Thiến Băng cũng có chút lưỡng lự, dù sao tịch thiên dạ trên người bảo vật, hoàn toàn chính xác tương đương lệnh người đỏ mắt. Bất quá nàng thủy chung có một loại trực giác, cái kia chính là tịch thiên dạ cái này người vô cùng nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng thật không nguyện ý trêu chọc hắn. Liêm huynh, nếu là Cao Bình Hùng mấy người bọn họ nguyện ý cùng nhau ra tay, ta nguyện ý tiến đến chặn đường. Dương Thiến Băng nhìn về phía thiên vương chiến hạm chỗ cao phòng, vẻ mặt thản nhiên nói. Như vậy sao được, Cao Bình Hùng bọn hắn có càng lớn nhiệm vụ tại thân, há có thể tùy tiện ra tay. Liêm Văn Long một trận lắc đầu. Bọn hắn việc này có nhiệm vụ trọng đại, nếu là bởi vì hắn bản thân tư tâm, nhường nhiệm vụ xảy ra vấn đề, quay đầu căn bản không có biện pháp hướng thương hội bàn giao. Mà lại nếu để cho Cao Bình Hùng mấy người bọn họ ra tay, không có thể sẽ không điểm tịch thiên dạ trên người chỗ tốt, đến lúc đó rơi vào trong tay hắn đồ vật, sợ là đã còn thừa không bao nhiêu. Nếu là như vậy, cái kia liền không có cách nào. Tịch thiên dạ cái này người thần bí khó lường, bằng hai người chúng ta cũng không dám tiến đến chặn đường. Dương Thiến Băng giang tay ra no y nếu như Liêm Văn Long còn tại toàn thịnh thời kỳ, vì trọng bảo như vậy ngược lại cũng không phải không thể mạo hiểm. Nhưng bây giờ Liêm Văn Long nửa tàn phế dáng vẻ, như thế nào cùng cái kia tịch thiên dạ đi đấu. Liêm Văn Long vẻ mặt âm tình bất định, sau nửa ngày chỉ có thể tầng tầng thở dài. Dậm chân một cái quay người mà đi. Dương Thiến Băng nhìn Liêm Văn Long bóng lưng, có chút lắc đầu. Có thể tu thành thiên vương cảnh sao mà không dễ, bọn hắn người nào đều vô cùng tiết mệnh. Dương Thiến Băng đã sớm nghĩ rất rõ ràng, nàng đã hưởng thụ lấy chúng sinh quỳ lạy, hà tất đi cái kia mạo hiểm sự tình. Nhưng mà, ngay tại Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đều cho rằng tịch thiên dạ bởi vì e ngại bọn họ mới sớm rời đi lúc, Mạc Lận Hà trên mặt nước đông nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn, kinh khủng thủy triều như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều đảo chuyển tới, khổng lồ thiên vương chiến hạm đều suýt nữa bị sóng lớn lật tung. Tình huống như thế nào vừa bước vào gian phòng Liêm Văn Long thân thể một trầu, mãnh liệt xoay người nhìn về phía Mạc Lận Hà mặt nước, cả người vẻ mặt kỳ biến. Coi là sóng gió đã qua Dương Thiến Băng cũng là như thế, trong mắt đông nhiên toát ra thật sâu hoảng hốt cùng kiên kỵ. Âm ấm long trời lở đất. Sóng lớn thao thiên, chân ổn kiên cố thiên vương chiến hạm đều như là một chiếc thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Không xong, thiên muốn lật lại. Tình huống như thế nào, êm đẹp sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy thiên tượng. Xong, thiên vương chiến hạm thân tàu xuất hiện vết rách, căn bản ngăn không được cái kia cuồng phong bạo vũ. Đang ở mừng khấp khởi sửa sang lấy trên thuyền hoang thú thi thể tất cả mọi người, cả đám đều hoảng sợ nhìn Mạc Lận Hà mặt nước. Cái kia cao ngàn trượng kinh thiên sóng lớn phảng phất muốn nắm Mạc Lận Hà đều lật qua. Liêm Văn Long đại nhân, trong nước sao sẽ xuất hiện như thế sóng lớn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Tín Nghiêm chạy đến Liêm Văn Long bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Hắn thủy hàng nhiều năm như vậy, cái gì quỷ dị thiên tai nhân họa đều đụng phải, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy cảnh tượng. Xảy ra chuyện lớn, Liêm Văn Long thở sâu, một tay chăm chú nắm lấy lan can. Từ trong ánh mắt của hắn, Hạ Tín Nghiêm nhìn thấy cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Lòng sông vươn mình, ưu thủy trèo lên không, có đại giả hàng lâm. Phanh chỗ cao nhất phòng ầm ầm bị phá tan, đó là Liêm Văn Long gian phòng, bình thường không ai có thể bước vào, nhưng lúc này lại có bốn người từ bên trong đi ra, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hạ Tín Nghiêm một trận ngạc nhiên, nằm mơ cũng không ngờ rằng, Liêm Văn Long đại nhân trong phòng thế mà cất giấu bốn người. Bọn hắn không là người khác, đúng là Cao Bình Hùng bốn người. Dù cho hai lần xuất hiện thú triều vây thuyền, bọn hắn đều không có hiện thân đi ra, nhưng bây giờ lại toàn bộ đều đi ra. Cao Huynh, thật chính là đại giả đến. Liêm Văn Long thanh nhầm khẽ run no y theo trong nước đi ra đại giả, chỉ có thể xuất từ hoang thú nhất tộc. Ngươi những ngày qua đánh chết thiên vương cảnh hoang thú quá nhiều, sợ là chân chính chọc giận trong nước chi tôn. Quỷ đồng đầu phẫn nộ quát, chỉ trách Liêm Văn Long mấy người quá mức tham lam, không biết thu lại, bằng không vì sao lại có như thế phiền toái lớn xuất hiện. Trong nước chi tôn, đó là mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần tồn tại, như thế nào tùy tiện bị bọn hắn đụng tới, rõ ràng chắc chắn có châu nguyên nhân. Trần Nhất An nhìn Liêm Văn Long, cũng là lắc đầu thở dài. Bọn hắn lần này bí mật mai phục tại trên thuyền, ban đầu nghĩ đến cùng cái kia âm thầm đại địch đánh cờ một phen, nhưng không ngờ nửa đường bị trong nước chí tôn bước đi ra, ngươi nói đều là chuyện gì. Bây giờ không phải là trốn tranh trách nhiệm thời điểm, chúng ta trên thuyền thiên vương cảnh cao thủ rất nhiều, dù cho có đại giả đến, chúng ta cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Dương Thiến băng lạnh lùng thốt. Bọn hắn tại bên ngoài chống cự hoang thú xâm lấn, mấy cái lao bất tử giấu ở phòng không xuất lực. Hiện tại dẫn xuất phiền phức, cũng là cả đám đều chạy đến chỉ trích bọn hắn. Không sai, chúng ta nhiều như vậy thiên vương cảnh cao thủ trên thuyền, chưa hẳn không có chống lại một hai khả năng. Huống chi việc đã đến nước này, những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa cũng đừng hỏng chỉ lo thân mình. Liêm Văn Long lạnh lùng nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng, rõ ràng có ý riêng. Chí tôn buồng nhỏ trên tàu, cô nương áo lục cùng áo lam cô nương hai tỷ muội đứng tại cửa sổ trước mặt. Cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tỷ tỷ, ngươi xem những cái kia nhân loại, thật biết gây họa. Tinh La Khỉ tức giận căm phẫn nói. Các nàng chỉ là mượn thuyền qua sông mà thôi, ai nguyện ý quấn vào như thế phiền toái lớn bên trong đi. Những cái kia nhân loại hơn phân nửa rốt nát, chỉ sợ rất ít biết được tại Mạc Lận Hà bên trên, không thể trắng trợn săn giết thiên vương hoang thú, bằng không tất có kỳ nạn. Tinh Hy Thiến khẽ thở dài. Kỳ thật nào có cái gì không thể. Chỉ là nhân loại thực lực quá thấp mà thôi, lại ưa thích làm một chút không biết tự lượng sức mình việc đốc. Chúng ta tinh linh tộc Thiết Vũ Thánh Chiến Vương, đã từng ngăn ở Mạc Lận Hà vùng nước đồ sát hoang thú 3 tháng lâu, hết thể giết chết trên trăm thiên vương cảnh hoang thú, khiến cho Mạc Lận Hà bên trong hoang thú nhất thời cũng không dám ngoi đầu lên. Tinh La Khỉ hư lạnh một tiếng, theo trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, tựa hồ đối với nhân loại hết sức có thành kiến. Đơ S, quy câu một đợt nguyện phiếu ném à. Anh em ai có nguyện phiếu muốn làm nhiệm vụ đường nhớ tìm tới bộ này à? Khóc.